One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 42, Aizen. Rất nhanh, tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng, Itachi thế nhưng là có Seragon. Tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng hắn mắt thường hoàn toàn đuổi tới. Chân phải đột nhiên nhấc lên. Sau đó mạnh mẽ vẩy đi ra. Không khí như bị nhen lửa, vô hình sóng khí quyển tịch. Ở Itachi ra chân trong nháy mắt, Rock Lee liền phản ứng lại, trên không trung nhanh chóng lựa chọn, sau đó mạnh mẽ nện xuống. Răng rác, mặt đất xuất hiện vết nứt. Itachi thê thể hơi hơi lui lại một bước, mà Rock Lee cũng là như thế. Không xem qua đồng tử lại là ngưng lại, người đàn ông này thật mạnh. Lại có thể đủ đuổi tới chính mình tốc độ. Seragon nguyên nhân sao? Itachi, nhanh lên một chút. Không muốn lãng phí thời gian. Không phải vậy, chờ chút Konoha trợ giúp liền muốn đến. Bọ cạp đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ba người bọn họ bị bắt ở. Có thể đủ nắm lấy cửu vĩ chỉ có Itachi. Thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Nghe được bọ cạp, Itachi trong lòng cũng là thở dài. Không có cách nào, hiện tại có ba người đang ngó chừng hắn. Phòng chừng trì hoãn thời gian nói khẳng định sẽ bị phát hiện. Hai chân dậm một cái, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ấn. Hỏa đoàn từ không trung phun ra. Đáng chết, nhìn không trung phun lại đây hỏa đoàn. Rock Lee vừa chuẩn bị lắc mình. Cái này thời điểm mới phát hiện Neji liền sau lưng mình. Nếu như hắn tránh né, cái kia Neji liền gặp xui xẻo. Không thể tránh khỏi, Rock Lee nắm chặt hai tay. Sau đó trực tiếp oanh ra ngoài. Trực tiếp cùng hỏa đoàn đụng nhau ở cùng một nơi. Sau một khắc, thân thể trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Máu tươi phun ra, Rock Lee nhìn bay ngược ra ngoài ái đồ. Gai hai mắt trở nên đỏ chót, mặt khác hai cái học sinh ngã xuống đất, hiện tại ái đồ lại ở trước mặt hắn trơ mắt bị đánh thương. Lửa giận từ trong lòng hiện lên, thở phì phò, Itachi hóa thành một đạo hắc quang, hướng thẳng đến té xỉu Naruto lao đi, vừa chuẩn bị ra tay, thân thể chính là sững sờ, lập tức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nhục đạn chiến xa. Quát to một tiếng truyền ra, châu gia hóa thành quả cầu thịt bay thẳng đến Itachi lăn đi. Mặt đất hất lên từng trận khói bụi. Đáng chết, Konoha trợ giúp đến sao? Itachi cái tên này thật đúng là chậm. Ở giữa không trung Deidara đương nhiên cũng nghe đến âm thanh này, nhìn đột nhiên xuất hiện ba người, lông mày không khỏi một nhăn, lập tức thấp giọng chửi một câu. Khói bụi lần thứ hai thăng lên, Shikaku từ trên mặt đất đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm khói bụi chi tiêu. Đối thủ là nam nhân kia, hắn cũng không cho là Chô Gia dễ dàng như vậy liền thành công. Phốc phốc, vô số hắc sắc quạ đen từ trong khói mù bay ra. Chô Gia nhanh chóng lui về phía sau, mà mặt sau Shikaku hai người cũng nhanh chóng đi tới. Cũng ngưng trọng nhìn cái kia quạ đen tụ tập thân thể. Đợi chút nữa, cẩn trọng một chút. Không nên cùng cái kia con mắt đối đầu. Shikaku ngưng trọng nhìn cái kia tụ tập lại thân ảnh. Konoha thu được Jiraiya phát tới tình báo. Ba người bọn hắn lập tức liền chạy tới. Thở phì phò. Bởi vì Shikaku ba người đến. Kisame loại người lựa chọn tạm thời ngừng tay. Sắc mặt cũng phi thường không được. Không nghĩ tới điều động bốn người, lại còn là bị Konoha trợ giúp chạy tới. Bây giờ muốn cầm xuống cửu vĩ Jinchuriki cũng không dễ dàng. Không có sao chứ? Jiraiya nhìn chật vật không ngớt Sunet, không khỏi trầm giọng nói. Sunet lắc đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Itachi ba người. Thông qua vừa giao thủ còn có quan sát, hắn phát hiện cái này chết mọi người là ảnh cấp thực lực. Deidara vừa thế nhưng là cho nàng tạo thành phiền toái rất lớn. Viễn trình công kích, cơ bản cũng là ở chịu đòn. Ở nơi này cái thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến uy thế khủng bố. Bất kể là Akatsuki người, hoặc là Sunet bọn người chấn động nhìn không trung. Một đạo lam quang đột nhiên xẹt qua. Itachi cùng bọ cạp mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dồn dập lùi về sau. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo rãnh sâu. Lam quang tiếp tục hướng về Sunet loại người vạch tới. Né tránh, Jiraiya lo lắng hét lớn. Hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Nếu như bên trong chiêu này, không chết cũng báo hỏng. Mấy người vừa né tránh, lam quang trực tiếp đánh vào mặt đất. Một cái hố to xuất hiện. Khói bụi, sóng khí quyển tịch. Jiraiya thả ra trong tay Naruto. Hai mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chăm chú nhìn chằm chằm không trung. Rốt cuộc là tên kia ám hại bản đại gia. Deidara vỗ vỗ trên y phục cho bụi. Sau đó phẫn nộ nhìn không trung. Tiếng nói vừa hạ xuống, Deidara cũng cảm giác được nguy hiểm. Vừa chuẩn bị nói chuyện, trên thân liền xuất hiện xiềng xích. Ánh mắt tìm đến phía không trung, chính là nhìn thấy một người mặc bạch y nam tử tóc lam. Ngươi là ở nói chuyện cùng ta? Aizen mặt không hề cảm xúc nhìn Deidara. Linh áp từ trên thân bộc phát ra. Hắn cũng là vừa vặn đi ngang qua. Biết rõ những người này đều là Akatsuki người. Đáng chết, bỏ cạp đại ca, giúp ta mở ra đồ chơi này. Ta muốn giết cái tên này. Deidara tránh thoát một hồi. Phát hiện thiếp mặt căn bản là không tránh thoát. Không khỏi phẫn nộ giống to. Ngu ngốc, Kisame miễu biễu Deidara. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Aizen. Nhìn cái kia quen thuộc huy chương trong mắt cũng là co rụt lại. Vinh diệu dong binh đoàn thành viên. Những người này lại cũng xuất hiện ở đây. Thở phì phò. Lại là một bóng người rơi vào Aizen phía dưới. Susanoo. Bầu không khí cứ như vậy đọng lại ở cùng một nơi. Sunet hẹp nhăn lông mày. Hai người này rốt cuộc là người nào? Sunet, Shikaku, chờ sau đó các người cẩn trọng một chút. Hai người này là vinh diệu thành viên. Không biết mục tiêu là cái gì, Jiraiya cũng nhìn thấy Aizen trên y phục cái nào huy chương. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vinh diệu thành viên, Itachi cũng giật mình nhìn Aizen. Hắn kiêng kỵ nhất chính là vinh diệu dong binh đoàn thành viên. Có 102, không chỉ là hắn, bởi vì Pain cũng thua ở Yasuo trong tay. Vì lẽ đó Akatsuki đối với vinh diệu có thể là phi thường coi trọng. Cái gì? Cái tên này là vinh diệu người? Deidara giật mình nhìn Aizen. Đạp đạp, cứ như vậy trên không trung hành tẩu. Không có âm thanh, thế nhưng không có bước chân cũng như khắc ở mọi người trái tim. Bọn họ có cảm giác đến ngột ngạt, khủng bố như vậy. Vinh diệu phó đoàn trưởng, Aizen, hy vọng các ngươi làm cho ta múa lên. Aizen nhàn nhạt nhìn mọi người. Bên hồng gian Pakuto chậm rãi rút ra. PS tân thư phát sinh. Hải tặc chi thần khí cửa hàng độc quyền. Vận khí không được, bay lô gặp sự cố. Siêu tầm rất đê mê. Không nghĩ xóa một lần nữa mở. Yêu cầu quan tâm. Ô, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.